Bên trên giao diện chiến thần, đom đóm từng hàng chữ nhỏ lóe lên trước mắt Cố Thanh Sơn. Ngài đang đột phá thái hư cảnh, xung kích đến huyền linh cảnh. Đóng ngoặc vuông, thiên kiếp sắp xảy ra, xin làm tốt công tác chuẩn bị để độ kiếp. Đóng ngoặc vuông, 5, đóng ngoặc vuông, 4, đóng ngoặc vuông, 3, đóng ngoặc vuông, 2, đóng ngoặc vuông, 1, đóng ngoặc vuông, bắt đầu, đóng ngoặc vuông, ánh chớp chút xuống, Cố Thanh Sơn đứng tại chỗ tâm ý khẽ động. Hai thanh phi kiếm hiện ra trong không trung, phóng lên tận trời, chém về phía ánh chớp. Thiên lôi bị phi kiếm chém thành tia điện tản đi khắp nơi. Song, càng có nhiều thiên lôi xuất hiện trong kiếp vân, đánh về phía Cố Thanh Sơn hơn. Cố Thanh Sơn thầm vận kiếm quyết. Song kiếm hóa thành tàn ảnh, bay hối hả trên không, toàn lực xuyên qua sấm sét. Nhiều quả cầu sét bị phi kiếm đâm nổ, ánh chớp và phi kiếm không ngừng đối đầu nhau. Thời gian trôi qua, lôi kiếp dần dần đến hồi cuối rồi. Trong lòng Cố Thanh Sơn biết sắp xảy ra một chuyện nào đó. Hắn thở dài, dùng sức vuốt vuốt mặt cố gắng làm cho mình hòa ái dễ gần một chút. Một giây sau, hoa ha ha ha ha, Cố Quỷ Vương, ngươi lại đang độ kiếp, tốc độ tiến giai này thật sự là quá nhanh. Một quỷ vương nhảy ra từ trong hư không. Lão Cố, lần này bản vương xuất hiện, cảm thấy sự áp chế của thiên kiếp đối với bản vương đã ít đi rất nhiều, xem ra thực lực của ngươi tiến rất xa. Ma vương thân hình to lớn khom lưng, đi tới từ trong hư không, nói. Lại một quỷ vương mặc đạo bào phẳng phiu không một nếp nhăn chui từ hư không ra ngoài, vẫy tay về phía Cố Thanh Sơn. Cố lão bản, đến đây, ngươi đã đến huyền linh cảnh rồi. Lần thiên kiếp này sắp xếp mấy vị đại lão tới trước ta đến giới thiệu cho các ngươi. Cố Thanh Sơn mở rộng vòng tay cười nói. Lão huyết quỷ, ha ha ha, hoan nghênh, các vị huynh đệ ta đã sớm chuẩn bị không ít linh thực rượu thịt nhân cơ hội này chúng ta tụ họp một chút. Lại nói, vừa, gocchuyenaudio.com, rồi ta nhận được tin chính xác của thiên kiếp lập tức liền nhận kiếp vị rồi chạy đến thật sớm còn không phải là nể mặt lão Cố ngươi sao. Tới đi, mọi người tự mình làm mấy cái bàn lớn, ngồi xuống uống chút, ta cũng có một quãng thời gian chưa đi ra ngoài rồi. À, nữ quỷ vương lần trước đâu? Ha ha, ngươi nhìn chúng người ta rồi sao? Nhưng người ta lại thích ăn tên ma đầu ngươi. Ai, kỳ thật ta cũng thích ăn đám nữ quỷ các nàng, nhưng đó là chuyện lúc còn trẻ. Bây giờ được dịp trò chuyện chút, một giọng nữ vang lên, trò chuyện chút hay là trêu ghẹo chút, chỉ một nữ quỷ vương hiện thân từ trong hư không, bồng bềnh mà tới. Nàng đáp xuống bên cạnh Cố Thanh Sơn, thổi nhẹ vào tai hắn, sau đó mới nhìn những ma quỷ khác. Cố Quỷ Vương là con quỷ hung hăng nhất, bản quỷ vương mới vừa mắt các ngươi không có cửa đâu. Đám ma quỷ cười rầm rầm, Cố Thanh Sơn đưa cho nữ quỷ vương một chén rượu, cười nói. Đến đây uống rượu, hắn cảm thấy da mặt cũng đã có chút dày lên rồi. Một bữa tiệc long trọng bắt đầu, thật ra đây là thiên kiếp, vốn thiên kiếp cần khoảng một canh giờ, được kéo dài đến bốn canh giờ. Chủ và khách đều vui vẻ, cuối cùng mọi thứ chấm dứt, đám ma quỷ lưu luyến chia tay, tan cuộc, cách chương.